Thần y đích nữ, quyển 3 chương 493. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Vương Trác mặt kinh ngạc, Huyền Thiên Minh rên lên một tiếng nói. Không đang nằm mơ, cũng không đang ăn gì đó. Xem ra là đang ca. Nói xong, đưa tay đẩy cửa vào. Tự mình đi vào, Vương Trác cũng cùng đi vào. Mới đi chưa được mấy bước, chợt nghe được Thiên Vũ lôi kéo hắn kia cổ họng phá la đang đang hát. Ca ca bẻ cành đưa muội muội, muội muội tết rổ hái nấm. Ca ca bắt cá đưa muội muội, muội muội nuôi bên dòng suối nhỏ. Vương Trác đều mê mang. Rốt cuộc đây là làm gì chứ? Bên ngoài náo náo loạn, trong cung có uống canh bồ câu non, còn có diễn hí khúc, đều điên rồi sao? Đương nhiên, nói vậy hắn chỉ dám trong lòng thì thầm, là không dám nói ra. Lại ngó ngó Huyền Thiên Minh, vị này cửu hoàng tử không phản ứng gì đặc biệt, thật giống như hết thảy phát sinh trước mắt đều giống như bình thường. Chỉ đứng dừng chân đến hơi quay đầu nói với hắn, đã hoàng cung không có chuyện gì, ngươi liền mang theo người bên ngoài sẽ đi gặp bộ thông cùng hắn những kia binh trọng giáp. Có thể chảo một cái thì một cái. Bắt không được, liền trực tiếp đánh CS3T. Truyền lệnh Bạch Trạch, lập tức Phi Ưng đưa thư cho đại doanh kinh giao. Để Tiền Lý dẫn người vây đánh Bắc giới tàn dư. Một cái đều đừng lưu lại. Vương Trác cuối cùng thở ra. Bây giờ hắn tình nguyện xuất cung đi đánh giặc, cũng không nguyện ý trong cung này cảm thụ không khí quỷ dị a, vì thế nhanh chóng lớn tiếng đáp. Thuộc hạ tuân mệnh. Một tiếng này động tĩnh có chút đại, trực tiếp đem Thiên Vũ bị kinh động. Ca khúc đột nhiên ngừng lại, gầm lên theo nhau mà đến. Ai ở đâu nói nhao nhao ba hoa. Vương Trác run rẩy toàn thân, ầm một tiếng liền quỳ xuống. Thần kinh môn đề đốc Vương Trác, khấu kiến hoàng thượng. Thiên Vũ nổi giận đùng đùng từ chiêu hợp điện nội điện đi ra. Hiển nhiên hơi không kiên nhẫn. Hắn cũng không hỏi Huyền Thiên Minh cùng Vương Trác hơn nửa đêm tiến cung làm chi. Trực tiếp liền với Huyền Thiên Minh thương lượng nói. Người đi tới càn khôn điện bên kia không được sao. Càn khôn điện bên trong có long ỷ, ngươi cứ ngồi vào trên cao ấy. Tưởng chỉ huy thế nào thì chỉ huy thế đấy. Suy nghĩ một chút mệnh lệnh gì thì hạ mệnh lệnh ấy. Chậm để tiểu viễn tử cũng lấy qua ngọc tỷ cho ngươi. Ngươi nếu cảm thấy khẩu thuật cường độ không đủ, ngươi liền khiến người nghĩ chỉ. Xong chính mình âm thoáng cái quăng tấu chương. Là được, được không? Chớ cùng nơi này nháo đằng. Chậm đang bận a, Vương Trác nghe gần như hỏng mất. Huyền Thiên Minh nhưng sớm đã quen. Thế nhưng hồi nhưng hắn là thật sinh khí. Một chiếc mặt nạ vàng đều không che đậy được vẻ giận dữ. Toàn thân lửa giận mãnh liệt mà đến. Ấy mà làm cho Thiên Vũ đế đều không tự chủ được lùi lại hai bước. Minh, Minh Nhi, Thiên Vũ có chút chột dạ. Ai chọc ngươi, nói chuyện với ta, phụ hoàng làm chủ cho ngươi. Phải chăng lão tam hay lão tứ? Có phải lão tam với lão tứ kết phường? Ngươi cứ bắt bọn họ, nếu không gọi ngươi nàng dâu đi. Đánh CS3T hai người bọn họ. Ai nha, lần trước ngươi nàng dâu đánh lão tam chẫm liền nói đánh nhẹ. Kỳ thực không cần lưu mặt mũi cho chẫm. Nhiệt chủng kia chẫm đã sớm không muốn. Nàng đang ở ngoài thành đây. Huyền Thiên Minh bất chợt lên giọng. Hướng Thiên Vũ đế quát to. Chẫm, Hoành Hoành cùng thất ca bị Đoan Mộc Thanh gạt ra khỏi thành. Đến nay cũng chưa trở lại. Hắn khí có hai tay nắm quyền. Đốt ngón tay khanh khách vang. Mặc dù biết Phượng Vũ Hoành có cái không gian càn khôn có thể trốn, nhưng vạn nhất tránh không kịp chứ, vạn vừa bị thương chứ, vạn một thời khắc mấu chốt kia không gian càn khôn gặp sự cố chứ. Hắn không dám dùng Phượng Vũ Hoành sinh mệnh mạo hiểm từng chút nhỏ. Thiên Vũ, cùng với tòa hoàng cung này không để ý, đúng là chọc giận tới hắn. Thiên Vũ cũng ngẩn người ra, Phượng Vũ Hoành ra khỏi thành. Bị Đoan Mộc Thanh gạt, lão thất cũng đi ra ngoài. Hắn ngẩn ra, trong nháy mắt sau lưng chợt đổ mồ hôi lạnh. Chậm, ta không ngờ hai người bọn họ sẽ xuất thành. Thiên Vũ vô cùng ảo não. Hắn nguyên bổn còn cảm thấy bản thân rất bình tĩnh. Liên quan tòa hoàng cung này đều rất bình tĩnh. Mặc dù là Đoan Môn đầu kia tiếng đánh lớn như vậy, truyền khắp hoàng cung mỗi một nơi hẻo lánh, hắn vẫn bình tĩnh để Trương Viễn phát tin tức cho các cung viện. Nói không cần sợ, cửu hoàng tử đại quân đã ở bên ngoài bắt được tặc nhân. Người trong cung cũng là thật nghe hắn. Hắn nói không có chuyện gì lại thật sự làm không có chuyện gì. Ăn nên ngủ thì ngủ. Thậm chí nghe nói cái kia hoàng hậu không sợ phiền phức lớn còn lôi mấy vị phi tử đến hí viên bên kia nghe diễn. Nhưng chính là hắn vạn vạn không ngờ. Phượng Vũ Hoành trúng chiêu. Phải làm sao? Tuy là vương của một nước lúc này cũng sốt ruột đến. Bởi vì hắn biết Phượng Vũ Hoành đối với Huyền Thiên Minh mà nói ý vị như thế nào. Cũng biết Phượng Vũ Hoành đối với Đại Thuận mà nói ý vị như thế nào. Nhà đầu kia chính là cái quốc bảo. Ai có việc nàng cũng không thể có việc. Bằng không đây tuyệt đối là đủ để hắn hối hận cả đời. Mắt thấy Thiên Vũ gấp phải xoay vòng vòng. Sắc mặt cũng không tốt. Trương Viễn vội vàng tiến lên nâng hắn. Sau đó khuyên nói. Hoàng thượng ngài có thể muôn ngàn lần không được sốt ruột bốc lửa. Thân mình quan trọng hơn. Tể An huyện chủ Cát Nhân tự có thiên hướng. Coi như không có thiên hướng. Chẳng phải còn có cửu điện hạ hướng về đó sao? Lại nói, thất điện hạ cũng ra khỏi thành. Bằng thất điện hạ công phu, nhất định có thể che chở huyện chủ an toàn. Thiên Vũ dậm chân một cái. Vạn nhất Bắc giới nhiều người chứ? Không có vạn nhất, Trương Viễn nói như đinh chém sắt. Chuyện này hai vị điện hạ ắt hẳn thu phục. Nói xong, liếc nhìn Huyền Thiên Minh. Điện hạ ngài nói đúng không? Huyền Thiên Minh bất đắc dĩ than một tiếng. Hắn có thể nói gì đây? Thiên Vũ bình tĩnh đây là chuyện tốt. Tin tưởng hắn cũng là chuyện tốt. Phượng Vũ Hoành bị lừa ra khỏi thành chuyện này ai cũng bất ngờ. Trách không được bất kỳ kẻ nào. Đối, hắn hướng Thiên Vũ gật gật đầu. Rộng hắn tâm, có thất ca tại, Hoành Hoành sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng, mi tâm của hắn lại cau lại. Nhớ tới Vương Trác vẫn còn. Nhanh chóng đá Vương Trác một cước. Người đi ra ngoài làm việc. Vương Trác không nói hai lời như một làn khói liền chạy mất tăm. Thiên Vũ nhìn kia người trên chân còn mang thương chạy đến tựa như con thỏ. Buột miệng hỏi câu. Hắn kia thương tổn là giả chứ? Huyền Thiên Minh không tâm tư nói giỡn với hắn. Âm thanh lạnh lùng nói. Thật. Sau đó đơn giản giảng thuật sự việc bên ngoài một lần. Lại tướng Huyền Thiên Dạ đã bị ném tới Sơn Lao tin tức cũng nói ra. Lúc này mới lại đáp lại lời vừa nói. Tuy thế cuộc đã khống. Nhưng ngươi có thể hay không kiên nhẫn. Ngươi phương thức bình tĩnh chính là hát. Ngươi dù cho hát, tốt xấu cũng hát một chút quân ca. Cái gì ca ca muội muội, kia gọi cái quái gì? Thiên Vũ không làm nữa. Ta này không cũng là vì khiến mẫu phi ngươi hài lòng. Trước kia nàng chính là hát kiểu này câu đi tâm lão nhân ngươi đây. À, câu xong nàng liền không quản. Mặc kệ, ta yêu nàng. Lão tử chắc chắn phải cho nàng hát lại lần nữa. Huyền Thiên Minh cảm thấy hắn người hoàng đế này phụ thân quả thực không thể có lý. Vung tay lên, người cứ tiếp tục hát tiếp a, ta đi càn khôn điện. Thiên Vũ cuống lên, chà, nếu không ngươi liền ở đây đợi cũng được. Dù sao chậm cũng ngủ không được. Đừng đi a, cái kia cái gì? Cho ngươi Ngọc tỷ. Huyền Thiên Minh tức giận đến cái mũi đều méo. Ngọc tỷ, đồ chơi kia là tùy tiện cho sao? Cha hắn đến cùng có thể hay không đáng tin một hồi. Bất đắc dĩ hướng về phía sau phất tay. Không cần, vậy ngươi nên phái người ra ngoài tìm Hoành Hoành a, nếu không chính ngươi đi thôi. Trong cung không có chuyện gì. Huyền Thiên Minh âm thanh lạnh lùng nói. Ta đi rồi vạn một có việc phải làm sao? Hoàng cung nếu rối loạn, chúng ta ai cũng không sống được. Thiên Vũ còn muốn nói tiếp chút gì? Trương Viễn kéo hắn một cái. Được rồi, điện hạ đều đi xa. Cũng chớ giả bộ, Thiên Vũ lại ra bên ngoài ngó một trận. Không xác định mà hỏi. Thật đi xa, thật, vậy được, chúng ta tiếp tục hát. Vừa rồi hát đến nơi nào ấy nhỉ? Huyền Thiên Minh đi ra chiêu hợp điện phạm vi cuối cùng một tiếng. Nghe được chính là Thiên Vũ kia cổ họng phá la lại mở ra làn điệu. Tức giận đến hắn trợn tròn mắt. hắn quả thực hoài nghi mấy năm nay Đại Thuận mênh mông ra sao, tại dưới quyền hoàng đế suối quẩy này sinh sống phát triển không ngừng. Sinh mệnh lực thật là ngoan cường a. Này, Huyền Thiên Minh tọa trấn hoàng cung, thủ hạ 20.000 đại quân, lại thêm trong cung tất cả ngự lâm quân, cùng với ngự vương phủ, thuần vương phủ, Tể An huyện chủ phủ thị vệ tất cả đi qua hắn khắp nơi điều động phái. Không ra một canh giờ, trong kinh tất cả tướng sĩ trọng giáp bị bắt, nhưng chỉ có không có tìm được Bộ Thông. Bạch Trạch mang theo một cái tướng sĩ giữ cửa thành vội vã vào cung. Tướng sĩ này nhìn thấy Huyền Thiên Minh dầm quỳ một cái. Thanh âm run lẩy bẩy nói: "Điện hạ, ước chừng một canh rưỡi trước, Tể An huyện chủ cùng Bộ Thông tướng quân hai người cùng nhau ra khỏi thành. Đi chính là cửa Đông thành, thuộc hạ nhìn đến bọn hắn đi không mấy bước đi, cũng không biết vì chuyện gì, người nhưng nhìn rõ, chính xác 100%. Tướng sĩ này lại nói: "Thuộc hạ còn nói với huyện chủ, xác định chính là huyện chủ bản nhân không thể nghi ngờ." Huyền Thiên Minh tâm khác vài lần suy đoán, nhưng thủy chung đoán không được Phượng Vũ Hoành vì sao đi theo Bộ Thông cùng đi ra thành. Vẫn là đi về phía đông, không phải nói nàng đi về phương bắc truy đoan Mộc Thanh sao? Hắn trong lòng hơi động, một ý nghĩ bừng tỉnh mà lên, lập tức phân phó Bạch Trạch đi gọi cái người thủ vệ cửa thành đến. Bạch Trạch gật đầu rời đi, không lâu lắm lại trở về, người mang về nhưng một thân trọng thương. "Chủ tử," hắn đối Huyền Thiên Minh nói, "cửa thành bắc bị Bộ Thông người thay thế, đây là một cái còn sống duy nhất." Huyền Thiên Minh gật đầu, nói với người kia, "Người đừng sợ, thương thế của ngươi mặc dù nặng, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Đêm nay tướng sĩ sở có tổn thương cũng sẽ có quân y tùy thời trị liệu." Tướng sĩ này cảm kích cho hắn dập đầu. Chợt nghe Huyền Thiên Minh lại hỏi: "Bổn vương hỏi ngươi, trước khi các ngươi bị tập kích, nhưng có nhìn đến Tể An huyện chủ và thất điện hạ ra khỏi thành?" Người nọ gật đầu, vô cùng xác định nói: "Thấy được, không chỉ huyện chủ và thất điện hạ, còn mang theo hai người nha đầu. Khi đó ban tàu ẩn trong bóng tối, hắn vẫn chưa từng phát hiện." Lời này vừa dứt, cái kia tướng sĩ thủ cửa đông liền mơ hồ, vội hỏi: "Ngươi là lúc nào thấy? Sau này huyện chủ có từng đã trở lại?" Người kia suy nghĩ tưởng: "Huyện chủ lúc ra khỏi thành mới vừa vào đêm, kinh đô cũng không có loạn, trên đường cũng đều người đến người đi. Về phần có từng về hay chưa?" Hắn nhìn về phía Huyền Thiên Minh, mặt đầy hổ thẹn nói: "Cửa thành thất thủ, chuyện về sau, thuộc hạ cũng không biết." Huyền Thiên Minh gật gật đầu, trong lòng dĩ nhiên nắm chắc, Phượng Vũ Hoành với hắn thất ca là từ Bắc Môn ra ngoài đúng vậy. Trong thời gian ngắn cũng không thể lại trở về, cho nên, Đông Môn cái kia người cùng Bộ Thông ra thành, hẳn chẳng phải Phượng Vũ Hoành. Chẳng phải Phượng Vũ Hoành lại có thể là ai chứ? Mi tâm của hắn hơi nhíu, nhưng đã mở miệng phân phó Bạch Trạch tiếp tục phái người hướng phía bắc tiếp ứng huyện chủ cùng thuần vương, phái người khác hướng đông đuổi bắt. Không cần nói Bộ Thông vẫn là cái kia cái gọi là huyện chủ, đều cho bổn vương bắt sống trở lại. Cách chương.